Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3112, Thay Trời Hành Đạo 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Pháp không trách chúng. Hứa Phượng bị phẫn nộ thôn dân giết đi. Thì phải làm, thế nào đây? Vứt xác hoang dã. Tất nhiên, Ninh Thư là có khả năng nhất kết quả như vậy. Người, Hứa Phượng trong lòng run lên. Không cách nào tưởng tượng đây là nữ nhi lời. Nói ra, mau về nhà đi. Nhưng cũng biết chuyện này là có khả năng. Hai nhà người nhìn nàng ánh mắt hung ác như vậy. Hứa Phượng đi sau, Ninh Thư lại lấp một viên ích cốc đan. Bị thương, cần năng lượng nhiều. Lập tức nàng cũng muốn rời đi bệnh viện. Cái phòng bệnh này, Vương gia cùng người của Lý gia đều biết. Những người này càng là trong tìm nàng phiền phức, nàng càng là đem những thống khổ này gia tăng tại hai nam nhân trên người. Đau lòng chết các ngươi. Hứa Phượng là lén lút về nhà, nhưng vẫn là bị Vương Chí Dũng mẹ bắt được. Túm, Hứa Phượng bao, ngươi làm gì? Ngươi muốn đem trong nhà hết thảy gia sản đều cuốn đi sao? Hứa Phượng trong lòng đắng chát. Nơi nào có cái gì gia sản a? Cho dù có gia sản, cũng bị Vương Chí Dũng cược xong. Vương Chí Dũng mẹ đối Hứa Phượng chính là một trận loạn đả. Hứa Phượng hốt, hoảng chạy trốn, giống như bại gia chi khuyển. Đối mặt người khác vũ nhục, Hứa Phượng thậm chí cũng không dám phản bác một câu. Yên lặng rơi lệ, trên đường đi sợ mất mật. Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy giường bệnh nữ nhi, trong lòng thế mà thở dài một hơi. Đại khái là cảm thấy nam nhân không đáng tin cậy. Nữ nhi hiện tại biến thành dựa vào, Ninh Thư cảm thấy đây là chuyện tốt. Về sau chỉ cần Hứa Phượng về sau nghe nàng liền tốt. Hứa Phượng đời này chính là bị chi phối mệnh, không dám tự mình làm chủ, chỉ cần có người làm nàng làm cái gì liền tốt. Kia không chi phối ngươi, đều có lỗi với ngươi. Phần này dịu dàng ngoan ngoãn, Ninh Thư chậm rãi ngồi dậy hỏi, giấy chứng nhận đều mang theo sao? Đeo. Hứa Phượng vội vàng theo túi phải lấy ra giấy chứng nhận. Ninh Thư nói, người nghĩ kỹ, muốn ly hôn liền nhanh lên ly hôn. Ly hôn chúng, ta liền rời đi nơi này. Tiện thể thay đổi một chút thân phận, cũng cho Hứa Phượng thay đổi một cái đi. Nói thực ra đem Hứa Phượng mang theo trên người, liền cùng mang theo một cái bom, coi như đi. Tương lai không chừng một chút nội tâm mềm mại, muốn về về, đến nhà hương nhìn một chút. Tại đại sự không làm chủ được, nhưng là tại việc nhỏ thượng có thể nhất quấy nhiễu nói chính là Hứa Phượng. Nếu như không phải người ủy thác niên kỷ nhỏ, cần một cái người giám hộ, Ninh Thư là sẽ không quản Hứa Phượng. Hứa Phượng lại không có nỗ lực nàng linh hồn chi lực. Bất quá Hứa Phượng tốt xấu là người ủy thác mẹ. Người ủy thác không có nguồn kinh tế, cuộc sống sau này cần Hứa Phượng. Chờ người ủy thác trưởng thành, có thể có chính mình sinh tồn. Đến lúc đó, lại cung cấp nuôi dưỡng Hứa Phượng. Hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, cũng có thể hồng hồng hỏa hỏa sinh hoạt. Liền sợ Hứa Phượng lúc nào đầu óc trục một chút. Hứa Phượng cầm giấy hôn thú, thật muốn ly hôn sao? Ninh Thư, vậy ngươi chờ Vương thúc thúc ra đi. Thời gian 10 năm, chờ ra tới, Hứa Phượng hẳn là hơn 40 tuổi sắp 50 tuổi. Hơn nữa ngồi tù sau ra tới Lý Kiến Minh cùng Vương Chí Dũng còn không biết là như thế nào bộ dáng đâu. Hứa Phượng nói, Tĩnh Tĩnh, kia mẹ nghe ngươi. Hứa Phượng ly hôn rất thuận lợi, mà Ninh Thư thuận thế xin thân phận bảo hộ, khác mở một hộ. Này một hộ cũng chỉ có nàng cùng Hứa Phượng hai người có thể nói. Tương lai kia hai nam nhân ra tới sẽ giết mẹ con các nàng. Không riêng gì những người kia, chính là người chung quanh đều đối bọn hắn vừa đánh một bên mắng, muốn đem hộ khẩu rời đi. Cái chương trình này có điểm phức tạp, muốn chờ một đoạn thời gian. Các loại thủ tục muốn làm, Ninh Thư xuất viện, cùng Hứa Phượng chen tại một cái tiểu khách sạn trong chờ đợi xét duyệt. Xuất viện là phòng ngừa những người kia tìm đến, lại yêu cầu nàng làm chút gì. có thể để cho hai nam nhân giảm bớt xử phạt. Không phải sợ những người này, mà là lười nhác đi theo những người này cãi cọ. Tìm không thấy người, có thể đem những người này sốt ruột chết. Coi như bọn họ, lại thế nào chống án, lại thế nào làm ầm ĩ, kết quả cũng sẽ không cải biến. Thậm chí lại bởi vì lãng phí tư pháp tài nguyên, làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét, cứ như vậy chết cũng không hối cải dáng vẻ. Còn muốn giảm hình phạt, nằm mộng, đâu. Hơn nữa Vương gia Lý gia chính là phổ phổ thông thông nhân gia. Cũng không biết đại nhân vật gì. Trong nhà cũng không có núi vàng mỏ bạc nhiều tiền như vậy, muốn lật bàn tỷ lệ là lẻ. Ninh Thư làm cái gì? Hứa Phượng đều chẳng qua hỏi. Đoán chừng là có người đè vào trước mặt của nàng. Làm tốt hết thảy dự định. Hứa Phượng trốn ở cánh chim dưới. Đã đem Ninh Thư xem như dựa vào. Nàng không thể chờ Vương Chí Dũng 10 năm. Hơn nữa còn không thể trước kia. Địa phương sinh hoạt. Cùng nữ nhi cùng nhau đến những địa phương khác sinh hoạt. Đây là trước mắt. Con đường duy nhất. Nữ nhi nói ra một hộ. Chủ hộ là nàng. Hứa Phượng không nói gì. Đến nỗi thay đổi tên. Hứa Phượng chỉ là hơi do dự một chút. Cũng liền đồng ý. Nàng có điểm phiền muộn. Một khi thay đổi tên. Liền không còn là Hứa gia nữ. Nhi. Ninh Thư không để ý tới Hứa Phượng phiền muộn. Không chuyện tới Sở Câu Lưu bên. Ngoài nhìn xem. Hiện tại Vương Chí Dũng cùng Lý Kiến Minh còn tại đồn công an Sở Câu Lưu. Không có chính thức đưa đến ngục giam. Đợi đến các loại thủ tục làm được. Chuyện này liền hết thảy đều kết thúc. Cho nên, bình thường muốn tranh thủ khoảng thời gian này. Cái kia chống án, chống án. Cái kia mời luật sư liền mời luật sư. Hai nhà người ngược lại là muốn lên tố. Đầu tiên muốn mời luật sư. Luật sư vừa nhìn cái này vụ án. Đã hết thảy đều kết thúc. Còn đánh cái gì? Coi như chống án, tòa án đều sẽ bác bỏ. Coi như không bác bỏ. Như thế tình huống sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng thêm hỏng bét. Vì sao lại nháo thành như vậy? Nếu như có thể được đến người bị hại tha thứ. Cũng không trở thành đem sự tình nháo thành như vậy. Còn tại tòa án thượng ẩu đả người bị hại. Cái này, coi như luật sư có một trương mồm miệng khéo léo. Cũng không thể một số việc. Nói thật không có. Thu hoạch được người bị hại tha thứ. Những người này lại bắt đầu trùng trùng. Điệp điệp tìm kiếm Ninh Thư cùng Hứa Phượng. Muốn để Ninh Thư viết cái trần tình sách. Biểu thị đã tha thứ hai người. Nhưng là bệnh viện không ai. Hai người cũng không trở về nhà. Thế là một nhóm. Người lại trùng trùng điệp điệp tìm được Hứa Phượng nhà mẹ đẻ. Hứa Phượng. Không có địa phương đi. Khẳng định sẽ về nhà ngoại. Nhưng là nhà mẹ đẻ cũng không có người. Còn bạo phát ra xung đột. Một phương làm giao người. Một phương không ai có thể kết giao. Đánh nhau rất bình thường. Tìm khắp nơi lần. Hai nhà người ý thức được. Hai người kia chạy. Hiện tại người đều không biết nơi nào đi. Làm sao tìm được. Ninh Thư tại đồn công an chung quanh tản bộ. Nhìn xem Sở Câu Lưu hai người. Hai người này dù sao cũng là nàng hai cái ba ba nha. Nhìn thấy hai người vẻ mặt xanh xao. Ninh Thư cảm thấy còn sớm đây. Giải quyết hai người kia. Tiếp theo chính là vấn đề tiền. Thế giới lớn như vậy. Không có tiền cũng là không đi được. Ninh Thư trở lại khách sạn. Hứa Phượng vội vàng hướng Ninh Thư nói. Tĩnh, Tĩnh, ta mua cho ngươi một ít ăn. Ngươi nhanh lên ăn. Ninh Thư không có khách khí. Bắt đầu ăn, cảm thấy có điểm buồn cười. Hiện tại, Hứa Phượng thái độ đối với nàng bên trong. Mang theo một tia lấy lòng. Cần lấy lòng nàng sao? Hứa Phượng rốt cuộc đang sợ cái gì nha? Đem một hài tử xem như trụ cột. Nhìn như là đại nhân. Cũng hơn 30 tuổi. Nhưng là tâm lý tuổi tác rất nhỏ. Nam nhân mới là gia đình trụ cột. Giống bây giờ không có nam nhân cho Hứa Phượng trụ cột tinh thần. Chỉ có thể tìm làm trụ cột tinh thần. Mặc dù Ninh Thư là hài tử. Cũng có thể tìm cho mình cái lý do. Cũng là vì nữ nhi. Hết chương.